Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, Vương Đại Tiểu Thư. 3 ngày sau, Vương Khả lần thứ 2 trở lại Chiến Thần Điện Quảng Trường. Nhưng giờ phút này, tất cả nhìn thấy Vương Khả người, nhao nhao không kịp tránh trốn tránh Vương Khả. Ngay cả Mộ Dung Lão Cẩu nhìn thấy Vương Khả cũng quay đầu liền chạy. Phi! Thứ đồ chơi gì? Lão tử là Ôn Thần sao? Nguyên một đám nhìn thấy ta liền chạy. Có còn muốn hay không ở ta Thần Vương công ty bán máu kiếm tiền? Thứ đồ chơi gì? Vương Khả hùng hùng hổ hổ nhìn phía xa quay đầu bỏ chạy lão binh sĩ nhóm. Vương Khả, ta nói a, hiện tại Chiến Thần Điện người nghe nói. Người muốn đi Dạ Xoa Hoàng Triều ứng phó Dạ Xoa Vương nhà. Ai cũng không chịu đi theo ngươi. Ngươi còn muốn tới kéo người đi hỗ trợ. Ngươi cũng đừng nghĩ. Trương Chính Đạo lắc đầu nói. Vì sao a? Ta cái này 3 ngày trở về tra tư liệu. Chiến Thần Điện cho tư liệu của ta cũng là chút thứ đồ chơi gì. Dạ Xoa Vương nhà. Rốt cuộc là tai tinh vẫn là chính đạo anh hùng. Thiên hạ các môn các phái đều muốn cho bọn hắn mặt mũi. Vì sao a? Ta xem không hiểu a. Dạ Xoa Vương nhà có lớn như vậy lực ảnh hưởng sao? Vì sao thập vạn đại sơn ta vị trí vương gia? Trước đó sinh tồn thảm như vậy. Cái này không đúng a. Vương Khả tò mò nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ách, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng, Phật môn, đạo môn, thậm chí đại đế, đều cho Dạ Xoa Vương nhà mặt mũi. Đúng rồi, còn nhớ rõ cha ta vì đó ngồi tù cái kia vương cô nương sao? Trương Chính Đạo nói ra, vương cô nương, ách, chính là bị Khương Đệ Nhất giết chết, cha ngươi đỉnh nồi ngồi tù vương cô nương, ngươi nói thiện hoàng đều theo đuổi nàng, nàng đều không phản ứng thiện hoàng, sau đó cùng cha ngươi bỏ trốn vương cô nương. Vương Khả Hiếu kỳ nói, Trương Chính Đạo nhìn chung quanh, làm gì, ngươi cái này vội vã cuống cuồng làm gì. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo lúc này mới nhỏ giọng nói. Kỳ thật, vị này vương cô nương cùng cha ta bỏ trốn. Là cha ta cùng ta giảng. Ta hoài nghi, là cha ta cố ý hướng sắc mặt mình thiếp vàng. Mới nói như vậy, Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo. Cha ngươi, chiếm người ta vương cô nương tiện nghi. Xuyệt, Trương Chính Đạo lập tức khẩn trương nói. Đi, đi, chúng ta chuyển sang nơi khác nói. Đi A Bính Quý Phủ nói. Vương Khả lập tức hiểu gật đầu một cái. Hai người rất mau tới đến Khương Bính Quý Phủ. Liền thấy, Khương Bính Quý Phủ băng thiên tuyết địa. Một mảnh hàn sương. Vương Khả, người cuối cùng đến. Người xem, ta Quý Phủ đều muốn trở thành băng sơn. Lúc nào đem cái này hàn băng thần trùng vương lấy đi a? Khương Bính kêu khổ hết bài này đến bài khác nói. A Bính. Ngươi có còn lương tâm hay không? Lão Lạnh ngày đó cứu ngươi mệnh a, liền ở nhà ngươi ở vài ngày. Ngươi cũng có mặt xua đuổi. Vương Khả trợn mắt nói. Vì sao không ở ngươi thần vương sản nghiệp viên? Khương Bính trợn mắt nói. Ta thần vương sản nghiệp viên. Không muốn làm ăn. Ngươi không biết. Siêu cấp nữ tiên hoạt động mở ra. Mỗi ngày bao nhiêu người đến thần vương sản nghiệp viên tiêu phí? Ngươi biết. Lão Lạnh đi qua, ta một ngày muốn tổn thất bao nhiêu tiền? Vương Khả trợn mắt nói. Chính là, Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Trương Chính Đạo là thần vương công ty quản lý. Mỗi tháng có phúc lợi tiền thưởng. Kiếm ít tiền, bản thân tiền thưởng liền sẽ giảm bớt. Tại sao có thể làm sự tình này? Ngươi sợ ảnh hưởng sinh ý. Ta cái này sẽ không sợ. Khương Bính trừng mắt buồn bực nói. Chỗ ở của ngươi có trận pháp nha. Lại nói, người ta cứu ngươi mệnh. Quay đầu còn muốn giúp ngươi đi Dạ Xoa Hoàng Triều liều mạng. Giúp ngươi tranh đoạt giang sơn. Ngươi cái này không có lương tâm. Còn muốn đuổi người ta đi. Ngươi còn là người sao? Vương Khả trợn mắt nói. Khương Bính mặt đen lên. Mẹ ngươi chứ. Lão Lạnh, ngươi tiếp tục chơi ngươi. Qua vài ngày chúng ta rời đi nơi này. Cái này Quý Phủ, người nghĩ lật chỗ nào liền lật chỗ nào. Liền khi nhà mình, Vương Khả hướng về phía hàn băng thần trùng vương kêu lên. Ủng ục ục, Hàn Băng Thần Trùng Vương hài lòng gật đầu một cái. Trương Chính đạo, nơi này không có cha ngươi. Ngươi nói tiếp, cái kia vương cô nương tình huống như thế nào? Vương Khả Hiếu kỳ nói, vị này vương cô nương, chính là Dạ Xoa Vương nhà đại tiểu thư, cũng gọi Vương đại tiểu thư. Trương Chính đạo nói ra, Vương đại tiểu thư. Một bên Khương Bính đột nhiên thần sắc nghiêm lại, ngươi cũng biết cái này Vương đại tiểu thư. Hắn là Dạ Xoa quốc sư người nào? Vương Khả Hiếu kỳ nói, nàng không phải Dạ Xoa quốc sư người nào, mà là Thiên Hạ Chính Đạo Vương gia, cộng tôn nàng vi gia chủ. Dạ Xoa quốc sư Vương có kiếm, trước kia cũng ở trước mặt nàng một mực cung kính. Khương Bính nói ra, ách, nàng cũng là Vương gia chủ. Vương Khả thần sắc cổ quái nói, là, vị này Vương đại tiểu thư. Vô luận đi gia gia của ta đại đến nơi đó, vẫn là đi Phật môn, đạo môn, nàng đều là một tòa khách quý. Bao nhiêu chính đạo muốn theo đuổi nàng, mà không được. Vị này Vương đại tiểu thư, có thể cao ngạo, người theo đuổi cũng như cá giếc sang sông. Đúng rồi, ta nếu nhớ kỹ không sai, Trương Chính đạo gia gia, Trương Thiên Sư, đã từng cũng theo đuổi qua Vương đại tiểu thư, thế nhưng là không thành. Khương Bính nhớ lại nói, Vương Khả sắc mặt cứng đờ nhìn về phía Trương Chính đạo. Gia gia ngươi, người già nhưng tâm không già, cũng theo đuổi qua Vương đại tiểu thư, còn không có đuổi tới. Ách, chuyện đã qua, cũng không cần sách. Trương Chính đạo khổ sở nói. Đúng rồi, cha ngươi cũng đi truy cầu Vương đại tiểu thư. Cái này Vương đại tiểu thư, nên có bao nhiêu mị lực a? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói, không có cách nào, cái này vương gia thân phận quá kỳ lạ. Trương Chính đạo cười khổ nói, ngoặc kép, ta nghĩ ra rồi, Trương Ly Nhi cha, người cái kia đại bá Trương Đông đến, hắn lúc trước chia rẽ ta và Trương Ly Nhi, bổng đảo uyên ương thời điểm đề cập tới một câu, cái gì Trương gia quy củ, cưới vợ, gả con gái, không cho phép tìm họ Vương, chẳng lẽ... Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Trương Chính đạo. Trương Chính đạo gật đầu một cái. Cũng là bởi vì cái này vương gia. Vương Khả mặt đen lên. Ý là, ta cũng thay cái này vương gia cõng một lần nổi. Không kém bao nhiêu đâu. Ai bảo ngươi họ Vương. Cha ta bởi vì Vương đại tiểu thư ngồi tù mấy chục năm. Gia gia của ta. Ách, gia gia của ta năm đó cũng là bởi vì cái này Vương đại tiểu thư mới. Cho nên. Đại bá ta bọn họ mặc dù không dám đối vương gia quở trách cái gì, nhưng đến đây lập xuống quy củ, Trương Vương không kết thân, cho nên ngươi và Trương Ly Nhi mới. Trương Chính đạo giải thích nói. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Cái này Vương đại tiểu thư là thần tiên a, khuấy động ra nhiều như vậy mưa gió. Bất quá còn tốt nàng đã bị giết, bằng không ta nghe cha ta nói, vài thập niên trước bị giết là Vương cô nương, không phải Vương đại tiểu thư. Trương Chính đạo giải thích nói. Ngươi đùa giỡn ta, trước ngươi không phải nói Vương cô nương chính là Vương đại tiểu thư sao? Khác nhau ở chỗ nào? Vương Khả trợn mắt nói. Vương cô nương chỉ là Vương đại tiểu thư một cái nguyên thần phân thân, không phải Vương đại tiểu thư bản thể. Vương đại tiểu thư bản thể ở đâu? Ai cũng không biết. Ít nhất ta không biết, là Vương đại tiểu thư cái kia nguyên thần phân thân bị giết. Trương Chính đạo giải thích nói. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Trương Chính đạo. Cha ngươi vì Vương đại tiểu thư một cái phân thân, ngồi mấy chục năm nhà tù, không phải là cố ý ngồi cho cái kia Vương đại tiểu thư nhìn a? Vì để Vương đại tiểu thư bản thể cảm động, có khả năng. Trương Chính đạo thần sắc cổ quái nói. Nghiệt tử, ngươi đều lại nói cái gì? Muốn vì cha dùng gia pháp sao? Một tiếng kêu to ở đỉnh đầu mọi người nổ vang. Trương Chính đạo biến sắc. Cha, ta không hề nói gì. Ta không nói câu nào. Một bên, Vương Khả dương mắt nhìn phương hướng âm thanh truyền tới. Nhìn về phía nơi xa chiến thần điện phương hướng. Đây là Trương Tây đến. Đang nghe góc tường. Mẹ nó, chúng ta vừa rồi nói chuyện phiếm. Hắn biết hết. Vương Khả, ta không thể nói. Ngươi có cái gì liên quan tới Vương đại tiểu thư sự tình? Ngươi hỏi Tam Thái Tử a, ta cũng không muốn trở về bị đánh. Trương Chính Đạo lập tức che lên miệng. Cũng được, A Bính, ngươi tới nói một chút. Thiện Hoàng lúc trước làm sao truy cầu cái gì đó Vương Đại Tiểu Thư? Làm sao mũi dính đầy cho? Vương Khả tò mò nhìn về phía Khương Bính. Ách, Vương Khả, ngươi đừng bức ta. Trương Chính Đạo sợ đem hắn cha rút. Ta cũng sợ cha ta trách tội. Cái này vô quan khẩn yếu đề. Có thể hay không trực tiếp nhảy qua? Khương Bính trừng mắt cự tuyệt nói. Này làm sao không quá quan trọng. Ta muốn đi đối phó Dạ Xoa Vương nhà. Cái này Vương Đại Tiểu Thư là Vương gia gia chủ. Ta muốn tìm sơ hở a. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Đại Tiểu Thư đã mất tích hơn ngàn năm. Một mực là hắn phân thân Vương cô nương hành tẩu thiên hạ. Vương cô nương cái chết. Dạ Xoa Vương nhà liền phần lớn chỉ nghe kia Dạ Xoa quốc sư Vương có kiếm. Ngươi chính là nghiên cứu hắn a. Khương Bính nói ra. Vậy cái này Vương gia đến cùng lai lịch thế nào? Vì sao lại thụ thiên hạ kính ngưỡng? Là Vương gia đi ra cái gì chính đạo tuyệt thế đại nhân vật sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Chưa nghe nói qua. Khương Bính nhớ lại nói. Chưa nghe nói qua. Cái kia Phật môn, đạo môn, gia gia ngươi đại đế. Bọn họ vì sao cho Vương gia lớn như vậy mặt mũi? Vương Đại Tiểu Thư một cái phân thân. Ở đâu? Cũng là thượng khách. Bị giết chết. Còn lớn hơn đế tự mình phía dưới tội. Vương Khả trợn mắt nói. Ta cũng không biết. Khương Bính nói ra. Vương Khả mặt đen lên. Các ngươi đến cùng biết rõ cái gì? Cái này không hiểu ra sao a? Vương gia vì sao như vậy được người tôn sùng? Ta ngược lại thật ra nghe nói. Dạ Xoa Vương nhà là cái chu kiếm thế gia. Ở 3.000 năm trước. Đúc 108 chuôi tuyệt thế thần kiếm. Trương Chính Đạo nói ra. Chu kiếm thế gia. Ách, như thế nói được. Sau đó thì sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. 108 chuôi tuyệt thế thần kiếm. Ở cái này 3.000 năm thời gian. Lục tục bị hủy. Chỉ còn lại có bây giờ thiên hạ 10 đại thần kiếm. Mà Vương gia cũng phong lô 3.000 năm. Lại cũng không có rèn đúc qua một thanh kiếm. Trương Chính Đạo nói ra. Phong lô 3.000 năm. Bọn họ có bệnh a? Lợi hại như vậy chu kiếm thế gia. Không đúc kiếm. Hiện tại đổi nghề. Vương Khả hiếu kỳ nói. Không biết. Dù sao thì là 3.000 năm không tiếp tục đúc kiếm. Vương gia tổ huấn. Bất luận cái gì tử tôn. Không cho phép đúc kiếm. Trương Chính Đạo nói ra. Vương Khả mặt đen lên. Vương gia này. Để đó thật tốt nghề nghiệp không làm. Đổi nghề xưng vương xưng bá lộ tuyến. Bất quá. Phong lô 3.000 năm. Đều có thể người người kính ngưỡng. Thật đúng là quái thật đấy. 3.000 năm. Ai còn nhớ kỹ vương gia ân tình a? Cái khác. Chúng ta cũng không biết. Bất quá. Ngươi không phải cùng Vương Hữu Lễ quen thuộc sao? Ngươi có thể tìm hắn thử xem. Trương Chính Đạo nói ra. Vương Hữu Lễ, Đại Thiện Lễ Bộ Thượng Thư. Vài ngày trước, bỗng nhiên chạy trốn về Dạ Xoa Hoàng Triều. Ta đỉnh chức của hắn, trở thành Lễ Bộ Thượng Thư. Vương Hữu Lễ, Vương Khả nhíu mày trong suy tư. Nghe nói, Vương Hữu Lễ ban đêm xiên quốc sư. Vương có kiếm đường huynh. Ở Dạ Xoa Vương nhà cũng rất có năng lượng. Trương Chính Đạo nói ra. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Tốt, tốt. Vậy liền từ hắn bắt tay vào làm a. Chúng ta lúc nào lên đường? Khương Bính nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả thần sắc một trận cổ quái. Lên đường. Làm sao lên đường? Chiến thần điện đám kia lão binh du côn. Ai cũng không chịu đi với ta Dạ Xoa Hoàng Triều. Liền hai chúng ta hay sao? Hai cái quang can tư lệnh đến cướp đoạt Giang Sơn. Có thể hay không vừa bước vào Dạ Xoa Hoàng Triều. Liền bị bọn họ loạn đao chém chết a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.